Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 54, ông xã anh nhất định phải giúp em. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mạc Hiền Sâm cười ra tiếng. Làm tổng giám đốc không tốt sao? Rất nhiều người mong mà không được đấy. Tô Hiểu Nhiên ngước mắt nhìn dàn vệ sĩ áo đến đứng ở xa. Còn có Giang Đạt Dũng đứng cách đó không xa luôn cười một góc 45 độ với cô. Không tốt, anh vui vẻ. Vừa cầm điện thoại vừa kiểm tra tài liệu Liễu Thanh Hùng gửi cho anh trên máy tính. Có gì không tốt, thích làm gì thì làm, thích mua gì thì mua. Tô Hiểu Nhiên sắp khóc rồi. Nhưng những thứ này đều không phải của em. Cô chỉ là một con nhóc nhà quê. Thân phận tôn quý như tổng giám đốc cô không thể tiếp nhận được. Cô gái nhỏ sụt sịt. Ông xã, tâm trạng của em bây giờ giống như đột nhiên bị 15 tỷ đập vào đầu vậy. Không dám động cũng không dám tiêu. Còn có chút sợ. Mạc Hiên Sâm cười nhẹ một tiếng. Tập đoàn Liễu Thị không chỉ có 15 tỷ thôi đâu. Những cổ phần mà Liễu Thanh Hùng chuyến cho em. Tầm 1.500 tỷ. Bốp, một tiếng, điện thoại của Tô Hiểu Nhiên rơi xuống. Một lúc sau, Tô Hiểu Nhiên nhặt điện thoại lên. Em vừa bảo Giang Đạt Dũng tìm Liễu Thanh Hùng về. Em có thể trả cho ông ta không? Không được, Mạc Hiền Sâm cười nhẹ. Việc chuyển nhượng tài sản có thời hạn một tháng. Trong một tháng này, những tài sản này chỉ có thể là của em. Tô Hiểu Nhiên mím môi. Vậy một tháng sau em chuyển lại cho ông ta thì sao? Cũng không được, cô nhíu mày. Tại sao? Người đàn ông dựa vào ghế đổi một tư thế thoải mái. Bởi vì ông ta sẽ không muốn. Mặt Tô Hiểu Nhiên cau thành quả khổ qua. Vậy phải làm sao đây? Mạc Hiền Sâm cười nhẹ. Vừa nhìn báo cáo tài chính của tập đoàn Tô Thị vừa được đổi tên. Nhếch môi. Em chỉ có thể làm tổng giám đốc của em thôi. Tập đoàn này có hàng chục nghìn nhân viên. Liễu Thanh Hùng chạy rồi. Nếu em không làm tốt, những người này đều phải cạp đất mà ăn. Dầm, Tô Hiểu Nhiên lập tức cảm thấy vai nặng trĩu nhưng cô hoàn toàn không có đầu mối gì cả. Cô là sinh viên khoa tim ngoại. Cô không muốn làm tổng giám đốc. Cô muốn làm bác sĩ. Đoán được suy nghĩ của Tô Hiểu Nhiên. Mạc Hiên Sâm cười nhạt một tiếng. Cũng không tiếp tục chọc cô nữa. Tôi cũng nghe quản gia báo cáo mười mấy năm rồi. Có lẽ có thể giúp được em. Tô Hiểu Nhiên giống như tìm được cứu tinh vậy. Được được được. Ông xã anh nhất định phải giúp em. Anh giúp em quản lý công ty. Em đi khuyên Liễu Thanh Hùng thu hồi lại. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Mạc Hiên Sâm cười. Trong giọng nói trầm thấp có giọng điệu cưng chiều không thể che giấu. Em không lo một người mù như anh. Làm không tốt công việc này sao? Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc lắc đầu. Không lo, ông xã em luôn là tốt nhất. Hơn nữa cho dù anh không làm không tốt cũng tốt hơn một người không biết gì như cô đúng không? Mạc Hiên Sâm được cô khen nhếch môi lên. Vậy được. Sau này em làm tổng giám đốc bên ngoài tập đoàn Tô Thị. Anh làm hậu thuẫn phía sau em. Được, quyết định như vậy đi. Anh nói như vậy, tảng đá to trong lòng Tô Hiểu Nhiên cũng rơi xuống. Nhưng cô quay đầu nhìn Giang Đạt Dũng vẫn đang cười một góc 45 độ với cô. Bây giờ em phải làm thế nào? Cùng bọn họ đến kiểm tra công ty. Mạc Hiên Sâm ở bên kia điện thoại nhàn nhạt nói. Dù sao thân phận tổng giám đốc này em cũng không thể thoát được. Không bằng đi thể nghiệm cảm giác làm tổng giám đốc một chút. Tô Hiểu Nhiên nhíu mày suy nghĩ. Cũng đúng, người bình thường muốn có cơ hội này cũng không thể có được. Không bằng dẫn theo Đường Nhất Vi. Đi sảng khoái một lần. Hiểu Nhiên, Tô Hiểu Nhiên vừa cúp điện thoại. Đường Nhất Vi đã vội vàng chạy từ trong phòng học ra. Cô ấy thở dốc đứng trước mặt Tô Hiểu Nhiên, vừa lau mồ hôi vừa nhìn những vệ sĩ đen xì kia. Nếu không phải quân đoàn áo đen này của cậu, tớ còn không tìm được câu đầu. Sao lại chạy đến đây vậy, Cách Trương?